Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 120. Lan Phất bị đổ sát là sự kiện lớn chấn động toàn giới tu chân. Quốc gia này nằm ở nơi giao nhau giữa hai thế giới, một nửa ở tu chân giới, một nửa ăn sâu bén rễ nơi trần gian, có thể coi là một quốc gia đóng vai trò bình phong. Nơi đây không thuộc về thiên đạo, cũng không thuộc về tâm vực, tuy nhiên nó lại nhận được sự bảo hộ từ cả hai phe. Vậy mà mấy nghìn năm trước, lãnh địa trung lập ấy đã cứ thế biến mất. Nguyên nhân? Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói với Mộc Huân. Ta biết rồi, ngồi đi nghỉ ngơi đi. Mộc Huân cũng không nói nhiều, gã thật lòng hy vọng mong ước của sư phụ được hồi đáp, nhưng lại không muốn sư phụ bị kẻ khác lừa gạt. Ở bên cạnh Thẩm Thanh Huyền đã lâu, gã biết rõ tính cách thật sự của sư phụ mình. Tuy nắm trong tay quyền lực trên vạn người, nhưng thực chất con người lại rất đơn giản, đơn thuần đến mức khiến người ta lo lắng. Không phải Mộc Huân không tin người tâm vật, mà là không tin ai hết. Năm ấy Loạn Ưng tử tế bao nhiêu, sau khi chứng kiến sáu thành kình thiên hóa thành phế tích, gã càng hận bấy nhiêu. Càng tốt đẹp thì càng giả dối, những tưởng đắm mình trong mật ngọt mà không biết mật ngọt chứa đựng thuốc độc chết người. Thẩm Thanh Huyền quyết định đi tìm Cố Kiến Thâm. Y vừa chân trước khua chiên gõ trống rời khỏi cung Duy Tâm, chân sau đã lén lén lút lút quay trở về. Nếu để thập nhị tướng quân tâm vật biết được, e là sẽ quyết tâm liều mạng với y. Đương nhiên bọn họ không thể biết. Thẩm Thanh Huyền che giấu khí tức. Cố Kiến Thâm mở cửa cho y, trong ngoài hợp tác thế này, thập nhị tướng quân tâm vật có muốn phòng bị cũng không phòng bị nổi. Vừa gặp mặt, Cố Kiến Thâm đã kéo y lại hôn một hồi. Liên Tâm Quyết đẹp thật đó, hắn vẫn nhớ dùng dáng vẻ quyến rũ lúc y rời khỏi. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Làm lại lần nữa cho ngươi xem nhé. Cố Kiến Thâm vui vẻ đáp. Nào dám. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cũng có thể giết chết người. Thẩm Thanh Huyền trêu hắn. Không phải ngươi vừa khen đẹp hả? Cố Kiến Thâm tiếp lời rất nhanh. Không phải là do ngươi thi triển đẹp sao? Thẩm Thanh Huyền cười tiếp mắt. Cố Kiến Thâm nhân cơ hội nhào vào hôn thêm, vụn trộm nhưng lại vui vẻ quên cả trời đất. Hai người ngọt ngào một lúc mới chuyển sang chuyện chính. Cố Kiến Thâm nói, ta đã hỏi kỹ Loạn Ưng rồi. Sự tình thế nào? Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, không biết Loạn Ưng đã khai báo ra sao. Cố Kiến Thâm nói, sư đồ các ngươi đều thích đi trêu chọc người khác. Mấy tên ngốc tâm vật bọn ta đều bị các ngươi mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Đang bàn chuyện người khác nhưng vẫn không quên thể hiện lòng trung trinh. Thẩm Thanh Huyền tuy là đang lườm hắn, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Loạn Ân vẫn chưa quên đoạn nhân duyên giữa Tử Thủy Yêu và Sói Xám năm nào. Ban đầu gã hoàn toàn không biết Mộc Huân là Tử Thủy Yêu. Mộc Huân xuất hiện trước mặt gã, trêu đùa gã. Theo cách nói của Cố Kiến Thâm thì là con sói ngốc nghếch Loạn Ưng đã sớm rơi vào bẫy của giặc. Đặc biệt sau khi Mộc Huân thú nhận mình là Tử Thủy Yêu khi ấy, gã càng điên đảo thần hồn vì Mộc Huân. Đối với Loạn Ưng, khoảng thời gian đó quả thật là vô cùng tươi đẹp. Người mà mình luôn nhớ thương lại đột nhiên xuất hiện, kỳ diệu hơn nữa là sau mấy ngàn năm người ấy vẫn nhớ tới gã. Niềm vui ấy chẳng lời nào có thể miêu tả. Quãng thời gian hai người bên nhau vốn nên ngọt ngào say đắm, nhưng hành động của Mộc Huân lại có mục đích. Gã xuất hiện ở đây với mong muốn vượt qua tình kiếp, đột phá kỳ đại thừa, hoặc là hai bên nắm tay nhau bước qua hàng vạn năm, từ đó về sau cùng nhau tu hành, hoặc là một bên phụ bạc, buông bỏ chấp niệm, một mình bước qua đại thừa. Mộc Huân biết rất rõ khả năng thứ nhất không thể xảy ra. Gã là một trong tam thánh của thiên đạo, Loạn Ưng là một trong thập nhị tướng quân của tâm vực. hai người họ sao có thể yêu đương thấm thiết đến vạn năm rồi cùng nhau tu hành được? Khả năng đó không thể tồn tại. Vì vậy, gã chọn trường hợp thứ hai để Loạn Ân phụ bạc. Như thế, gã sẽ có thể buông bỏ chấp niệm. Về phần làm thế nào để Loạn Ân vứt bỏ mình thì Mộc Huân đã sớm có kế hoạch. Gã đóng giả người khác để tiếp cận Loạn Ân, chỉ cần tới lúc thích hợp tiết lộ mình là Tam Thánh, Loạn Ân sẽ vứt bỏ gã. Mộc Huân nhờ Nhạy Sư Huynh Xích Dương Tử trợ giúp, nhưng con sói ngốc Loạn Ân thật sự ngốc không thể tả. Biết thân phận của Mộc Huân rồi mà vẫn không phụ bạc gã, đối xử với gã rất tử tế. Mộc Huân không cam lòng, nói thẳng cho Loạn Ân biết gã chỉ lợi dụng Loạn Ân để độ kiếp, chứ chẳng hề yêu Loạn Ân. Vốn tưởng thế là kết thúc, vậy mà Loạn Ân vẫn không chịu buông tay, chỉ muốn được ở bên gã. Đến nước này, làm sao Mộc Huân chịu nổi nữa? Gã bèn quyết định thử khả năng thứ nhất. Mặc dù thân phận bọn họ khác biệt, muốn ở cạnh nhau là chuyện khó như lên trời, nhưng gã thật sự không thể bỏ rơi con sói ngốc này được. Mộc Huân vừa hạ quyết tâm thì nhận được tin Loạn Ân tàn sát sáu thành kình thiên. Cũng chẳng thể trách Mộc Huân tuyệt vọng tới mức muốn đồng quy vô tận với Loạn Ân. Vốn định trêu đùa người ta, cuối cùng lại bị người ta trêu đùa. Làm sao Mộc Huân không tức giận cho được? Huống hồ, Mộc Huân thật lòng thích Loạn Ân. Vốn tưởng tình cảm với hai người sẽ có thể đi đến cuối đất cùng trời. Kết quả nhận được lại là con sói ngốc nghếch kề cận biến thành con sói hung tàn. Làm sao gã chấp nhận nổi? Thẩm Thanh Huyền hỏi, chuyện sáu thành kình thiên rốt cuộc là sao? Khúc mắc của bọn họ chính là từ đây mà ra. Mộc Huân khăng khăng là do Loạn Ân làm. Cố Kiến Hàm nói, ta chưa từng nghe Loạn Ân nhắc tới. Thẩm Thanh Huyền bối rối. Cố Kiến Hàm nói tiếp, Loạn Ân không phải người sẽ làm ra chuyện như thế, ta hiểu gã. Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã có hiểu làm gì? Cố Kiến Hàm thử đề nghị, hay là ta đưa ngươi vào tâm cảnh của Mộc Huân xem thử. Một số chuyện đã xảy ra từ lâu, rất khó truy cứu nguyên do. Cho dù là người trong cuộc không nói dối, thì đó chưa chắc đã là sự thật. Suy cho cùng, tai nghe chưa chắc đã đúng, mắt thấy chưa hẳn đã là sự thật. Nếu bước vào tâm cảnh của Mộc Huân, họ có thể tiếp tục điều tra, tìm ra chân tướng đã bị lãng quên. Nghe Cố Kiến Thầm nói thế, không rõ vì sao tim của Thẩm Thanh Huyền lại nảy lên một nhịp, một linh cảm rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua, khiến y bài xích theo bản năng. Tại sao lại bài xích? Thẩm Thanh Huyền không hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Huân tinh thông huyễn thuật, tuy không bằng ngươi, nhưng cũng là một tài năng hiếm thấy. Nếu nó không cam tâm tình nguyện, chúng ta cưỡng chế tiến vào, chỉ sợ khó tìm được chân tướng. Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói, cũng đúng. Nếu là người bình thường, Cố Kiến Thâm có thể thoải mái ra vào tâm cảnh của họ như đến chốn không người. Nhưng Mộc Huân thì không giống vậy. Nếu gã không đồng ý, hắn vẫn có thể tiến vào. Song, thứ mà hắn điều tra được chưa chắc đã là sự thật. Thẩm Thanh Huyền vẫn băn khoăn một số chuyện, y nói, cũng không cần quá lo lắng, trước tiên cứ tách hai đứa ra trước đã, khi nào bình tĩnh lại thì nói sao. Cố Kiến Thâm nghe theo y. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm một cái, Cố Kiến Thâm nhạy bén nhận ra ngay. Sao vậy, có chuyện gì hết? Thẩm Thanh Huyền vốn định từ từ hắn đề cập đến, thì Cố Kiến Thâm đã nói, có chuyện gì người cứ hỏi ta, ấp ả ấp úng làm gì. Nói cũng đúng, giữa y và hắn đâu cần giấu giếm như vậy. Lúc này y đang cảm thấy rất bất an, bèn hỏi, năm đó nước Lan Phước. Y chỉ mới mở lời, Cố Kiến Thâm đã hiểu y muốn nói gì. Hắn hỏi, người nghĩ là ta làm hả? Thẩm Thanh Huyền không gật cũng không lắc, chỉ chăm chú nhìn hắn. Cố Kiến Thâm cười, nắm tay y, nói, nếu đúng là ta làm thì sao? Người sẽ rời bỏ ta sao? Nghe hắn hỏi vậy, Thẩm Thanh Huyền thở vào nhẹ nhõm. Cố Kiến Thâm đang mười ngón tay vào tay y, nói, sao ta có thể làm ra loại chuyện đó được? Người ta nói ngươi nhập thánh bằng cách đó đó. Cố Kiến Thâm lắc đầu, chẳng qua là tin đồn thất thiệt, ta chưa từng đi qua nước Lan Phất. Rất có thể đó chính là tin đồn bậy bạ, giống như cả tâm vực đều đồn thổi Thẩm Thanh Huyền là đóa sen trắng diễm lệ, còn Cố Kiến Thâm bị toàn bộ thiên đạo thiêu dệt thành tơi ma đầu khát máu số một. Dù sao có nồi thì đổi thôi. Nghĩ kỹ thì Cố Kiến Thâm thật sự đã thực hiện được giấc mơ trở thành đầu bếp hồi còn nhỏ. Suy cho cùng thì nhiều nồi như thế cơ mà. Dù đã thẳng thắn với nhau, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa buông bỏ được. Y tin thái độ làm người của Cố Kiến Thâm, cũng tin hắn sẽ không lừa dối mình. Nhưng tận đáy lòng vẫn có một chút ngờ vực đeo đắng. Đối với y, thần thể vạn huyết vẫn là một cái gai nhọn. Y không biết nó trốn ở đâu, cũng không biết khi nào nó sẽ bộc phát. Nhưng nó khiến tất cả mọi thứ tưởng chừng êm ái lại đông đầy lo âu, chỉ sợ ngồi xuống sẽ bị xuyên thủng. Sáu thành kình thiên, nước lan phất, những câu đố chưa có lời giải, khiến người ta không khỏi bất an. Thẩm Thanh Huyền chìm vào biển ý thức, nhìn than trời sụp đổ trước mắt. Y và Cố Kiến Thâm cùng nhau cố gắng, đã đi qua một quãng đường dài. Y có thể tiến lên phía trước, nhưng không nhìn được đến điểm cuối cùng. Việc cấp bách trước mắt là thực hiện nhiệm vụ, đắp từng viên gạch lên cao, cho tới khi chạm đến chân tướng. Hơn nữa, Thẩm Thanh Huyền có một dự cảm kỳ lạ, tựa như mọi thứ y muốn biết đều đang ẩn mình ở trong những nhiệm vụ này. Y nhìn Cố Kiến Thâm, cười nói, chúng ta xuống trần gian đi. Rõ ràng nhiệm vụ này yêu cầu phải nhập thế, hơn nữa còn phải tìm được hai thân thể không quá chênh là tuổi tác. Y phải nhận nuôi Cố Kiến Thâm, còn phải nuôi cho đa hình đa dạng. Chỉ là sau đó, Cố Kiến Thâm nói, ăn người. Lưu manh! Cố Kiến Thâm hôn y, là lưu manh của người đó. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến ngứa ngáy cả người. Y cười nói, đúng là của ta thật. Lần này, hai người cùng nhau thảo luận kỹ càng, sử dụng viên ngọc và quyết định thiết lập. Như vậy thì ít nhất cũng có thể loại bỏ được các tình huống ngoài dự kiến. Cuối cùng, hai người đặt ra điều kiện như sau. Đầu tiên, thể xác của Thẩm Thanh Huyền phải hơn thể xác của Cố Kiến Thâm khoảng 15 tuổi. Như vậy mới có thể nuôi nấng được. Tiếp theo, hai thân thể phải không có quan hệ huyết thống. Thứ ba, khoảng cách tử vong không vượt quá 1.000 mét. Như thế mới có thể nhanh chóng tìm thấy đối phương trong thời gian ngắn nhất. Thứ tư, tư chất thân thể hai người phải ưu tú, đủ khả năng để tự lập. Lần trước nhập thế, do điều kiện xung đột lẫn nhau, nên đã dẫn đến một kết cục đầy bi thương. Cô không giận buồn bã, yếu xìu, nên lần này họ quyết định không đặt quá nhiều điều kiện nữa. Thân phận địa vị gì đó đều không quan trọng, cứ khăng khăng muốn thiết lập quan hệ thân mật sẽ chẳng đổi được kết quả tốt, chi bằng mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Lần này, Thẩm Thanh Huyền kiên quyết không phong bế ký ức của chính mình. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng không cần y làm vậy. Dù sao người chấp hành nhiệm vụ chủ yếu là Cố Kiến Thâm, hắn phải tôn trọng Thẩm Thanh Huyền như trưởng bối, còn phải đẩy ngã Thẩm Thanh Huyền, người một tay nuôi hắn lớn. Thẩm Thanh Huyền không hài lòng lắm, dựa vào đâu mà quyết định hắn đẩy ngã y, sao không phải là y đẩy ngã hắn. Ngọc Giản rát rưởi, vừa trách nát vừa đuôi mù. Đang chuẩn bị nhập thế, hai người lại nghe được tin Côn Duy Tâm đang xây thiếu nguyên liệu nhuộm cực kỳ quan trọng, máu của mãnh thú cấp 9. Bởi vì máu của chúng màu vàng, hơn nữa còn không bao giờ phai, vĩnh viễn không biến đổi, nên cực kỳ thích hợp làm thuốc nhuộm. Có điều, mãnh thú cấp 9 hiếm khi xuất hiện, đã thế, mỗi lần xuất hiện đều có đại loạn, nên không dễ tìm. Hôm đó, thầy bói của Côn Duy Tâm truyền tin rằng 30 năm sau, mãnh thú cấp 9 sẽ xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền không muốn bỏ qua nguyên liệu nghìn năm khó gặp này, bèn nói, chúng ta đợi đi. Chỉ 30 năm thôi mà, chớp mắt là qua. Cố Kiến Thâm cũng không gấp, đồng ý luôn. Được. Nhưng sau đó, tên thầy bói này lại đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Chớp mắt đã qua 30 năm, mãnh thú chưa xuất hiện, ông ta lại tính. Thêm 10 năm nữa. 10 năm nữa mãnh thú nhất định sẽ xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền lại chờ 10 năm. May mà lần này còn chuẩn. Một luồng hơi thở cực kỳ tà ác được sinh ra. cô Kiên Thâm và Thẩm Thanh Huyền cùng nhau đến thu phục mãnh thú. Còn quái vật này rất hung tàn. Vì không muốn lãng phí giọt máu nào nên quá trình có tốn chút công sức. Sau khi giết chết mãnh thú, Thẩm Thanh Huyền lại sợ máu của nó không được dùng ở nơi cần thiết, nên quyết định để Cố Kiến Thâm đích thân giám sát xây dựng. Thế là lại tiêu tốn thêm mấy chục năm nữa. Đến khi xong việc thì đã hơn 100 năm trôi qua. Nhưng như vậy cũng không sao, tu chân giới không có ngày tháng. Hơn 100 năm này không khác gì lắm so với mấy tháng của con người. Chỉ là họ không chú ý đến, trong hơn 100 năm này, Trần Giang đã phát triển nhảy vọt. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Huyền gần như không nhận ra được thế giới phàm trần này nữa. Thứ đang lấp lóe trong tay y là cái gì vậy? Hết chương 120. Chương 121. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu đánh giá. Thứ lấp lóe sáng này chỉ to bằng bàn tay, rất tinh xảo, cầm trong tay rất vừa vặn, bề ngoài cũng đẹp. Rang rang rang. Tiễn kiều sắc nhọn đột ngột tréo lên từng hồi, dọa tôn chủ đại nhân nhảy dựng một phen. Đồ vật quái quỷ gì thế này? Vừa mới khen bí hết lời, vậy mà giờ đã vung tay ném luôn ra ngoài. Một tiếng cạch vang lên, thứ nhấp nháy kia tối thui, hình như vỏ ngoài còn bị nứt. Vật dụng phàm trần thật sự quá đội yếu ớt mỏng manh. Lúc này, tôn chủ đại nhân vẫn chưa biết mình vừa làm hỏng vật dụng đắt giá nhất của thể xác này. Y không thèm để ý, nhìn xung quanh một lượt. Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường, nhưng đã chiếm hết diện tích. Chỗ này tuy nhỏ nhưng không bừa bãi. Có thể thấy chủ nhân của căn phòng tuy nghèo, nhưng khá ngăn nắp. Hơn nữa, còn đang cố gắng tìm kiếm niềm vui. Chậu cây nhỏ để ở đầu giường đang phát triển rất tốt. Thẩm Thanh Huyền ngó nguyên một hồi rồi không thể tiếp tục được nữa. Đói, cái thể xác này bị chết đói hả? Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác da bụng dính da lưng như thế này. Y định tìm chút gì đó để ăn, miễn cưỡng lấp đầy chiếc bụng rỗng. Chỉ tiếc rằng căn nhà này trống không, không tìm được thứ gì ăn được cả. Thẩm Thanh Huyền tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng moi ra được một gói gì đó trông có vẻ ăn được. Mì thịt bò dưa chua ông đạm. Dù không có ký ức của thể xác này, nhưng Ngọc Châu sẽ tự động phiên dịch giúp y. Y có thể đọc hiểu được mấy chữ này. Thẩm Thanh Huyền nhìn món đồ này, sững sờ không nhìn ra nó giống mì thịt bò chỗ nào. Thôi, bỏ qua. Đói sắp chết rồi, có thể ăn là được. Sức mạnh của linh hồn Thẩm Thanh Huyền rất cao, có thể kích phát tố chất tiềm tàng của thể xác. Nên dù đói tới mức bụng tréo ồn ồ, y vẫn có thể dễ dàng xé mở thứ này. Bên trong là một miếng bánh khô cứng. Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Dưa chua đâu? Thịt bò đâu? Mì đâu? Đây rõ ràng là một cái bánh khô mà. Tôn chủ đại nhân sống an nhàn sung sướng trong suốt trăm triệu năm, cắn một miếng, nhất thời càng thêm chán ghét. Bánh gì mà vừa khô vừa cứng vừa khó ăn? Xem ra thiết lập ít cũng không ổn. Lần này, hệ xá của y quá nghèo khổ. Thẩm Thanh Huyền vừa chán ghét, vừa ăn nốt bánh. Ít nhất thì ăn hết, bụng cũng không còn bị đói nữa. Có thêm chút sức lực, Thẩm Thanh Huyền không muốn lãng phí thời gian. Y phải xác định vị trí của Cố Kiến Thâm. Hai người cách nhau không quá 1.000 mét, nên việc tìm kiếm sẽ dễ thôi. Kết quả là vừa ra khỏi cửa, y ngay lập tức sững sờ. Đây là nơi có quái quỷ gì vậy? Sao lại đông người như thế này? Không phải người phàm trần rất yếu ớt, mong manh, tuổi thọ ngắn. Tỷ lệ sinh sản và sinh tồn đều rất thấp, động tí đã chết, rất đáng thương sao? Trong vòng chưa đầy 200 năm, nhân loại đã trải qua những chuyện gì? Thẩm Thanh Huyền đứng bên lề đường, nhìn lên những tòa nhà chọc trời mà cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra y không nên thiết lập điều kiện 1.000 mét. 1 mét là đủ rồi. Quỷ mới biết bên trong một tòa nhà như thế này có bao nhiêu người. Xem ra muốn vội cũng không được. Thẩm Thanh Huyền đành chuyển sang kế hoạch lâu dài. Đầu tiên, y phải ăn uống đầy đủ, sau mới có sức đã tọa tu hành. Chỉ khi cường hóa được khả năng sử dụng giác quan của mình, thì y mới có thể nhanh chóng tìm ra Cố Kiến Thâm. May mà thể xác của Cố Kiến Thâm còn rất nhỏ, cơ thể người phàm trần khá yếu ớt, một ngày không thể đi được xa, y còn nhiều thời gian, có thể thông thả tiến hành. Nếu tôn chủ đại nhân biết đến mấy thứ pháp khí như xe hơi, tàu hỏa, máy bay, tên lửa, chắc chắn y không dám thông thả tiến hành nữa. Trong nhà không có gì ăn, cũng không thể ra ngoài cướp. Hẩm Thanh Huyền cân nhắc biện pháp đi đổi thức ăn. Chỉ là cái nhà này của y chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Đừng nói vàng bạc, ngay đến hai đồng cắt cũng chẳng có, lấy gì để đổi. Hãy thử đi tìm bạn bè nhờ giúp đỡ. Vừa nghĩ đến đây, đã có người xuất hiện. Tiếng gõ cửa ầm ĩ khiến Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn. Y ra mở cửa, bên ngoài là một nữ, nam. Tôn chủ đại nhân thật sự không nhìn ra đây là nam hay nữ, tóm lại là người. Người đó nói: Hèn hèn, cái độ hư hỏng này, dám không nhận điện thoại của người ta. Mấy giờ rồi mà còn không chịu đi làm nữa, muốn bị trừ tiền. Chưa dứt lời, người đó đã khựng lại, nhìn Thẩm Thanh Huyền như nhìn thấy quỷ. Thẩm Thanh Huyền không biết tại sao lại như vậy. Người đó bối rối nói: Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nói đoạn lui ra ngoài, nhưng vừa đóng cửa, cậu ta lại giật tay mở cửa, kinh hãi tái mặt, nói: Mạc Thanh Hiền, ngoại hình cậu thế này còn trang điểm cái đấm gì hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y cảm thấy thằng nhóc này hẳn là bị bệnh. Chẳng qua nhóc con ríu rít nói rất nhiều, nhanh mồm nhanh miệng, nên cuối cùng cũng giúp Thẩm Thanh Huyền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thể xác này của y tên là Mạc Thanh Hiền. Thằng nhóc đang đứng trước mặt y tên là A Dương, giới tính nam. Tôn chủ đại nhân vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Hai người làm chung một chỗ, ngày thường đều đi làm cùng nhau. Lần nào Mạc Thanh Hiền cũng trang điểm trước khi ra ngoài, mà khuôn mặt sau khi trang điểm trông rất gớm, y chang cái mông khỉ. Không ngờ khi y không trang điểm, A Dương hoàn toàn không nhận ra. A Dương thẳng thắn khen y đẹp, thật sự rất đẹp, còn một hơn cả gì gì đó, một cái tên linh tinh nào đó mà tôn chủ đại nhân không nhớ nổi, chắc chắn có thể nổi tiếng, thậm chí có thể kiếm được hàng đống tiền. Thẩm Thanh Huyền nhớ kỹ mấy chữ cuối, kiếm hàng đống tiền rất quan trọng, sau này y không chỉ phải nuôi sống bản thân mà còn phải nuôi Cố Kiến Thâm nữa. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy khuôn mặt này của mình đẹp lắm, nhưng A Dương khen như vậy thì chắc cũng không đến nỗi nào. A Dương hỏi y: Điện thoại di động của cậu đâu? Thẩm Thanh Huyền nào biết điện thoại di động là cái gì? May mà căn phòng này nhỏ, liếc mất một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng. A Dương thấy chiếc điện thoại vỡ màn hình rơi dưới đất. Ôi trời ơi, cái tên phá hoại này, sao lại làm rơi hỏng thế hả? Cậu có biết cậu suýt bán thận để mua cái điện thoại này không? Thẩm Thanh Huyền hiểu rồi, cái thứ đồ chơi lấp lóe sáng kia gọi là điện thoại di động. A Dương nhặt điện thoại lên, mày mò một hồi, cuối cùng cũng bật lên được. Cậu ta đưa nó cho y, nói: Cẩn thận một chút, anh bé của tôi ơi. Thẩm Thanh Huyền: Bà chấm. Ai là anh bé của người? Tính đúng ra thì tổ tông 88 đời của nhà người, còn phải gọi ta là lão tổ tông đó. Chẳng qua vì là ma mới nên Thẩm Thanh Huyền sẽ không gây chú ý. Y tỏ ra bình thản, không hiểu cũng giả vờ hiểu, nghe nhiều sẽ hiểu. Trần gian bé tẹo này có gì làm khó được y chứ. Sau khi ra khỏi nhà, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến chỗ làm. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi khó hiểu. Trời tối đen rồi, sao còn ra ngoài đi làm nữa? Nhưng nhìn đèn đuốc bên ngoài rực rỡ cũng rất vui, y hăng hái đi theo. A Dương lải nhải: mau lên, tôi dắt cậu đi đường tắt, chúng ta không được đến muộn đâu. Tuy Thẩm Thanh Huyền mất trí nhớ, nhưng đầu óc vẫn hoạt động tốt, có thể nhớ rõ đường ngang ngõ tắt mình từng đi qua, còn tranh thủ cơ hội nghe lén không ít chuyện trong nhà người ta, miễn cưỡng học được vài thứ. Y cực kỳ kinh ngạc, vì sao lúc trước Trần gian còn mông muội, bế tắc, vậy mà hiện giờ, qua khoảng thời gian ngắn ngủi hơn trăm năm, đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Cái gì mà mạng Internet, cái gì mà TV, cái gì mà điện thoại di động? Thẩm Thanh Huyền rõ ràng chỉ mới dùng máu hung thú ở tâm vực để quét tường thôi mà, sao lần hạ phàm này lại trở thành như vậy? Mất khoảng nửa khắc đồng hồ, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến địa điểm làm việc. Nơi này rất đẹp, biển số nhà màu vàng, màu đỏ sáng chói. Hàng dãy đèn đỏ tụ lại với nhau cực kỳ bắt mắt. Thẩm Thanh Huyền vốn không thích ra ngoài vào ban đêm, nhưng nhìn thấy quang cảnh trước mắt lúc này, y nhanh chóng cảm thấy vui vẻ. Hai người cùng bước vào, bên trong cũng lấp lánh ánh đèn nhưng lại rất ồn ào. Trên đường, họ gặp rất nhiều người trẻ tuổi. Họ thấy A Dương thì hồ hởi chào hỏi. A Dương cũng cười ha ha đáp lại. Thẩm Thanh Huyền bình thản nhìn, nét mặt không hề thay đổi, nhân tiện nhớ tên mấy người này. Y không chủ động chào hỏi người khác, nhưng lúc người khác chào y cũng đáp lại. Đặt chân đến một đại sảnh rộng rãi, một người phụ nữ trung niên thấy A Dương thì lập tức mở miệng mắng xối xả. Bảo bọn mày đến sớm một chút mà sát giờ mới đến hả? Đúng là không dạy bảo nói mà. A Hiền đâu? Người đâu? Thẩm Thanh Huyền đứng sau lưng A Dương mà bà ta không nhìn thấy. A Dương vội vàng dịch người về phía sau một chút. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền thì sững sờ bất động. Ngay sau đó, bà ta tươi tỉnh cười cười, nói: "Chị già, nhóc này ở đâu ra vậy? Trông đẹp ghê, đến xin việc hả? Cậu chờ một chút, chị đây." Bà ta chưa dứt lời, A Dương đã nói: "Chị Tuệ, đây là Hiền Hiền." Chị Tuệ sững sờ. Thẩm Thanh Huyền cười với bà ta, giọng ấm áp: "Chị Tuệ." Y vừa lên tiếng, căn phòng ồn ào lập tức yên tĩnh một cách kỳ diệu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía y, như thể nhìn thấy một người xa lạ. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt họ, nhưng không biết lý do. Chị Tuệ sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng. "Cậu, từ nay về sau, cậu đừng có trang điểm nữa." Người khác trang điểm 5 điểm thành 10, thằng nhóc này trang điểm xong thì 100 điểm, còn lại 5 điểm. Đúng là kỳ cục. Những người trẻ tuổi xung quanh sáp lại, tò mò quan sát Thẩm Thanh Huyền. Chị Tuệ gặp được cái cây rụng tiền, vội đuổi hết mấy người xung quanh đi, nói với Thẩm Thanh Huyền bằng giọng tử tế hết sức. "Em trai ngoan, chị Tuệ không nhìn lầm em mà. Đúng lúc hôm nay Linh Vũ ốm, em thay nó tiếp đãi Chu thiếu gia nhé." Bà ta vừa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cau mày, cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. A Dương bên cạnh y hít sâu một hơi, nhìn y với vẻ mặt hâm mộ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới chuyện tiền công, đồng ý. "Đỡ." Nói xong, y cười một cái. Tú bà như chị Tệ đời này đã gặp biết bao mỹ nhân, vậy mà vẫn đỏ bừng mặt vì nụ cười này. Trời ạ, sao lại có người bỏ lớp trang điểm đi lại đẹp như thế này? Thật ra, nhìn mặt mũi cũng có thể suy ra dáng vẻ trước kia của Mạc Thanh Hiền. Nhưng hiện giờ, trên người ấy lại tỏa ra khí chất khó tả mà trước đây không thấy, cực kỳ mê người. Và thế là Thẩm Thanh Huyền bắt đầu làm việc. Y được đưa đến một gian phòng riêng trang trí hoa lệ. Vừa bước vào, đã nghe thấy một người đàn ông hô. "Gọi Linh Vũ ra đây, ốm thì sao hả? Hôm nay tôi phải gặp được cậu ta." Người bên trong ra sức thuyết phục. "Linh Vũ ốm thật đó, không thể tới được. Xin cậu Chu thứ lỗi cho, chúng tôi đây." Gã còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Mọi người trong phòng đều nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, tất cả mặc nhiên sững sờ. Thẩm Thanh Huyền cau mày, cảm xúc khó chịu ngấm ngầm trỗi dậy. Mặc dù căn phòng này rất đẹp, ánh vàng lấp lánh, đèn đỏ xoay vòng, ghế dựa mềm mại nối liền với nhau, chỗ nào cũng hợp ý Thẩm Thanh Huyền. Nhưng không khí bên trong lại quá tệ, ngột ngạt, đầy mùi rượu kém chất lượng, thật sự khiến người ta khó chịu. Thiếu gia họ Chu không thấy Linh Vũ thì không chịu kia, giờ đây hoàn toàn ngây dại. Gã nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt. Thấy Thẩm Thanh Huyền không cử động, gã chủ động đứng dậy, đến bên cạnh y, hỏi: "Em mới đến hả? Em tên gì? Sau này đi theo anh đảm bảo cho em ăn ngon mặc đẹp." Dứt lời, gã giơ tay ra, định quàng tay qua eo Thẩm Thanh Huyền. Đến lúc này, dù chưa quen với thế giới phàm trần, Tôn chủ đại nhân cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỷ viện, thể xác này của y, vậy mà lại là kỷ nam. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thiếu gia nhà họ Chu. bị ánh mắt của y quét qua, vị thiếu gia họ Chu kia cảm thấy toàn thân tê dại, như có dòng điện truyền khắp cơ thể, trái tim như thể bị trúng tên. Gã nhất thời mê muội tới mức hoa mắt chóng mặt. Lại đây, uống vài một ly nào. Hẩm Thanh Huyền nhận lấy ly rượu, không hề khách khí, hất thẳng vào mặt gã. Chu thiếu gia cá mặt đầy rượu, triệt để sững sờ. Hẩm Thanh Huyền đạp cho gã một cú, ngã đập vào tường. Lúc này, mọi người trong phòng đều trợn trừng mắt sửng sốt. Hết chương 121. Chương 122. Mạc Thanh Hiền muốn chết phải không? Y hất trụ lên mặt Chu thiếu gia, còn đạp gã một cú dính thẳng vào tường. Chu thiếu gia là ai cơ chứ? Là con trai độc nhất của ông Chu, có quan hệ làm ăn với cả giới xã hội đen đó. Mạc Thanh Hiền không muốn chết, mà là đã chết rồi. Mọi người hoàng hồn, lấp đầy trong đầu họ là câu nói này, lặp đi lặp lại không dứt. Thẩm Thanh Huyền hơi nhíu mày, như có điều phiền não. Quần chúng hóng chuyện đau lòng theo. Ngoại hình này đúng là đẹp đến mức không có thật. Nhưng người đẹp ơi, hiện tại ảo não cũng vô dụng thôi. Cậu đắc tội với ai cũng được, nhưng không đắc tội nổi với đại thiếu gia nhà họ Chu đâu. Thẩm Thanh Huyền ảo não hả? Cũng hơi hơi. Có điều, y không ảo não vì chuyện mình vừa mới làm, mà vì ngọn đèn nhỏ màu vàng bị thiếu gia họ Chu xô vỡ rồi. Thiếu mất một cái, dãy đèn vàng trong phòng bị đứt đoạn, mất cả đẹp. May mà những người ở đây đều không biết thuật độc tâm, bằng không đọc được suy nghĩ kia của y, hẳn là mọi người sẽ thi nhau ngã ngửa ra đất mất thôi. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Thẩm Thanh Huyền chết chắc rồi, còn Thẩm Thanh Huyền suy tư về ngọn đèn xinh đẹp bị phá hỏng kia, thì người bị hại đã đứng lên. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, cảnh tượng máu me tàn khốc sắp xảy ra rồi. Quần chúng vây xem tràn ngập tiếc nuối. Mạc Thanh Hiền đẹp như vậy mà sao đầu óc lại ngớ ngẩn đến thế cơ chứ? Thảm, chữ thảm viết hoa trong ngoặc kép. Cả hiện trường nín thở, giờ Chu thiếu gia nổi trận lôi đình. Ai dè, trong lúc mọi người chẳng ai dám nhúc nhích, Mạc Thanh Hiền lại xoay người bỏ đi. Đỡ lại! Chu thiếu gia gào lên. Bọn vệ sĩ phản ứng chậm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, áo ào tiến lên, định tóm lấy tên nhóc ngông cuồng trước mắt. Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, còn chưa kịp ra tay thì đã có người mở miệng nói thay y. Chú mày đang làm cái gì đó hả? Dám động vào em ấy, tao đánh gãy chân chó của chúng mày. Người vừa rít gào chính là đại thiếu gia nhà họ Chu, nhưng thay vì quát Thẩm Thanh Huyền thì gã lại mắng chửi chính vệ sĩ của mình. Tiếp theo đó là cảnh tượng khiến toàn thể hiện trường trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Chu Trị, đại thiếu gia nhà họ Chu, ngày thường coi trời bằng vung, không sợ trời, không sợ đất. Hiện giờ, mặt đầy rượu vang, bụng hằn dấu chân, nịnh nọt sát tới, nói: "Không dọa em sợ đấy chứ? Yên tâm, từ nay về sau, không ai dám bắt nạt em đâu." Nhưng vấn đề là, y đang bắt nạt cậu đó, Chu thiếu gia ạ. Chu Trị bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng, trong mắt, trong tim giờ chỉ có mỗi người đẹp này. Gã như thể không biết mình vừa bị người ta bắt nạt, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người hất trụ vào mặt mình. Đây là lần đầu tiên có người dám đạp vào bụng mình. Đây là lần đầu tiên cơ thể mình được đập vào tường. Tất cả đều là lần đầu tiên của gã và người đẹp kia. Ý nghĩa kỷ niệm rõ ràng. Trăm triệu lần không ngờ tới đại thiếu gia nhà họ Chu có ông bố làm ăn ngầm, là loại người muốn gì phải làm bằng được, lại là một tên khổ dâm. Hàm dưới của quần chúng hóng hớt rớt bịch xuống một phát xuống đất. Thẩm Thanh Huyền không thèm ở lại cái nơi ngột ngạt này nữa, y không nói nửa lời quay người bỏ đi. Chị Tuệ hay tin vội vàng chạy đến, đi cùng còn có cả bọn xã hội đen. Bà ta vốn định mắng Thẩm Thanh Huyền, nhưng không ngờ chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy người bị hại, đại thiếu gia nhà họ Chu, to to đi theo sau lưng y, nịnh nọ, khẽ nói. Em muốn đi đâu đó? Anh đưa em đi nhé, có được không? Em có muốn cái gì không? Xe, nhà, đồng hồ, quần áo. Anh vừa nhận được một con Maserati, chìa khóa đưa cho em nhé. Nếu em không thích, hôm nào chúng ta đi mua cái khác. Vẻ mặt Thẩm Thanh Huyền cực kỳ lạnh nhạt, không thèm để tâm đến gã. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ, y vẫn còn tìm hiểu về thế giới này nhiều hơn. Ma sẽ lái đi là cái gì? Ma có thể hù người, hù xong còn lái người ta đi ra chỗ khác hả? Đúng là kỳ quái. Lúc sắp sửa bước ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền bỗng đứng lại. Y quay đầu nhìn đại thiếu gia nhỏ Chu sau lưng. Ta đói rồi. Đại thiếu gia nhỏ Chu còn đang liệt kê tài sản của mình. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maybach. Hả? Thẩm Thanh Huyền nói. Tôi không mang theo tiền, anh mời tôi một bữa có được không? Mặc dù thằng nhóc hỗn láo này mạo phạm y, nhưng y cũng đã dạy dỗ gã một trận. Gã cũng có vẻ đã thành tâm hối cải. Tôn chủ đại nhân giờ cũng đã hơn 100 triệu tuổi, sao có thể so đo với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa? Ăn bữa cơm rồi tạm tha cho gã vậy. Đôi mắt Chu thiếu gia sáng lên, vội vàng nói. Đây, đến Hoa Đình thịnh yến. Nói đoạn, gã phân phó thuộc hạ. Bao hết lầu 2 cho tao. Thẩm Thanh Huyền vừa nghe nói sẽ đi nơi khác ăn, thì tỏ vẻ không vui. Y đói lắm rồi, không muốn đi đâu nữa. Hơn nữa, y cũng không muốn tiếp tục lắc lư trên xe. Vì thế, y nói. Ăn ở đây đi. Nói xong, y chỉ vào một quán ăn đêm nhỏ ở ngay góc phố. Chu thiếu gia, chấm than. Thẩm Thanh Huyền đi thẳng tới đó. Hiện giờ, y đói tới mức có thể nuốt hết một con voi. Ngửi mùi gì cũng thấy thơm. Chu Trì vội vã đi theo. Gã len lén nhìn người đẹp bên cạnh. Vừa vui mừng, vừa đau lòng, vừa cảm khái. Trong đầu đã diễn xong một vở ông chủ lắm tiền ác ôn cùng cô vợ nhỏ nghèo túng. Trước đây, gã khinh thường mấy thằng đàn ông vì gái mà hạ mình ngồi ăn ở quán ven đường. Vậy mà giờ ngồi đây, gã lại thấy trong lòng ngọt ngào như mật. Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống, chủ quán thấp thẩm bước tới, hỏi. Tiên sinh, ngài muốn ăn gì ạ? Tiên sinh, thể xác này của y không lớn hơn ông ta, cũng không dạy học. Sao ông ta gọi y là tiên sinh? Thôi bỏ qua, người xung quanh không ngạc nhiên. Y cũng không cần tùy tiện đính chính. Y nói, nấu đại món gì cũng được, làm phiền rồi. Y vừa mở miệng, da đầu đại thiếu gia nhà họ Chu lập tức tê rần. Trời ơi, sao lại có giọng nói êm ái đến như vậy? Sao lại có người hoàn mỹ đến thế? Trước đây, gã đầu tư vào một bộ phim với nội dung yêu hận tình thù giữa hoàng đế nhỏ tuổi và quốc sư. Lúc đó, tuyển hết người này đến người khác, nhưng vẫn không tìm được ai mang dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều của quốc sư. Nhưng bây giờ, vừa gặp Mạc Thanh Hiền, gã đã cảm thấy như vừa vượt qua khoảng thời gian ngàn năm, được tận mắt nhìn thấy quốc sư nước về, mặt bạch y, văn nhã như tiên, lật tay thành mây, ngửa tay thành mưa. Mặc dù quốc sư của gã trẻ tuổi hơn, nhưng khí chất chắc chắn không khác biệt gì. Thẩm Thanh Huyền chẳng hề hay biết suy nghĩ của người bên cạnh. Cuối cùng, y đã lấp đầy bụng, y bỗng cảm thấy thân thể no đủ, có sức để tu hành. Thẩm Thanh Huyền đặt bát đũa xuống, dùng khăn giấy lau tay, nói, cảm tạ đã khoản đãi. Động tác của y từ tốn, tao nhã, thần thái lãnh đạm như thế, nơi y đang ngồi không phải là một quán ăn nhỏ ven đường, mà là một nhà hàng Tây sang trọng bậc nhất, khí chất xuất chúng như quý công tử của dòng dõi thế gia. Đừng nói là đại thiếu gia nhỏ họ Chu, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Ngay đến chủ sạp hàng cũng cảm thấy vinh hạnh. Theo lý mà nói, chủ quán à, ông vinh hạnh đúng thật ấy chứ. Được tiếp đãi một vị đại năng sắc phi thăng, quá là vẻ vang. Thẩm Thanh Huyền nói với Chu Trì. Vậy ta vậy trước. Chu Trì vội nói. Anh đem về. Không cần. Thẩm Thanh Huyền đáp. Nhà tới gần đây. Chu Trì quậy phá nghịch ngợm suốt tuổi dậy thì, nhưng giây phút này lại muốn làm người đứng đắn, gã nói. Có thể để lại phương thức liên lạc được không? Thẩm Thanh Huyền cân nhắc một lúc. Phương thức liên lạc là cái gì? Chu Trì rút điện thoại ra, nói. Số điện thoại của anh là 188-666-666-666. Em lưu lại đi, chúng ta thêm quy chat. Thẩm Thanh Huyền cũng muốn biết phương thức liên lạc là gì. Bèn đưa điện thoại di động cho gã. Đó. Chu thiếu gia mừng rỡ, vội vàng cầm lấy điện thoại của Thẩm Thanh Huyền. Vừa nhìn thấy, gã lập tức đau lòng xót xa. Đúng là cô vợ nhỏ nghèo túng mà. Màn hình điện thoại bị nứt vỡ cũng không nỡ đem đi sửa. Có điều, gã không thể đề cập tới việc này. Gã phải giữ thể diện cho y. Chẳng phải phim ảnh chiếu trên tivi vẫn diễn như vậy hay sao? Sau khi kết bạn với nhau trên WeChat, Chu Trì chợt nảy ra một ý. Gã lén chuyển 20.000 tệ cho Thẩm Thanh Huyền. Sau đó, dùng điện thoại của y nhấn nhận. Làm xong, gã trả lại điện thoại cho Thẩm Thanh Huyền. Xong rồi. Thẩm Thanh Huyền cười với gã. Tạm biệt. Chu thiếu gia bị nụ cười này của y làm cho hoa mắt chóng mặt. Chị biết đá. Tạm biệt. Phương thức liên lạc, Thẩm Thanh Huyền quan sát kỹ điện thoại di động. Chẳng lẽ thứ đồ chơi này dùng để liên lạc với mọi người, tương tự như hạt giấy ở tu chân giới ư? Thế giới phàm trần này quá thật tài giỏi, chế tạo ra bao nhiêu đồ vật thần kỳ trong kết giới linh khí mỏng manh như thế này. Xem ra, Lan Phất bị diệt quốc cũng không hẳn là chuyện xấu. Năm đó, Lan Phất nói liền tu chân giới và thế giới phàm trần. Thế giới phàm trần hoàn toàn bị tu chân giới tác động, suốt ngày nghĩ đến chuyện tu luyện phi thăng. Nhưng thật ra, ở thế giới phàm trần, linh khí vô cùng nghèo nàn, không phức hợp để tu luyện. Bao nhiêu người vất vả cả đời chỉ tốn công vô ích, thà ăn ổn làm người bình thường, sống cho qua mấy chục năm cuộc đời còn hơn. Khi Lan Phất bị diệt, thế giới phàm trần bị tổn thất nghiêm trọng. Dù sao, người phàm trần cũng rất yếu ớt. Tu sĩ có thể chịu đựng được, chứ họ thì không. Sau đó, để bảo vệ thế giới phàm trần, mấy vị đại năng lúc ấy đã thiết lập một bức màn trắng ngăn cách hoàn toàn thế giới phàm trần và tu chân giới. Tu sĩ không được tùy tiện ra vào thế giới phàm trần. Người phàm trần cũng dần dần lãng quên sự tồn tại của tu chân giới. Mặc dù không có thần tiên bảo vệ và dẫn dắt, nhưng theo thời gian, một thế giới phàm trần ổn định và bình yên đã được hình thành. Sau hàng ngàn năm tích lũy, cuối cùng thế giới phàm trần đã tự phát triển nên một nền văn minh rực rỡ. Thẩm Thanh Huyền mang theo con đường cũ đi về nhà. Đây là con nhỏ ngõ hẻo lánh mà lúc trước A Dương dẫn y đi qua. Y đi xuyên qua ngõ, không có lấy một bóng người. Tôn chủ đại nhân hiện giờ đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đối với giếng cạn, nhưng vẫn vô cùng bài xích bóng tối. Trong bóng đêm đen kịt, y nhớ đến đôi mắt đẹp tựa sao trời của Cố Kiến Thâm. Lúc này mới cảm thấy an lòng. Y bước nhẹ chân, nghe lén cuộc trò chuyện của những người trong nhà. Càng nghe, y càng hiểu rõ về thế giới này. Hiện nay, điện thoại di động là vật dụng thông dụng nhất. Còn có máy tính, tivi, đó đều là những vật dụng có thể thu thập thông tin. Nhưng hiện tại, trên tay y chỉ có điện thoại di động, nên y dứt khoát cúi đầu nghiên cứu một phen. Y không biết gõ chữ, may mà vẫn còn viết được, tuy hơi chậm nhưng cũng đủ dùng. Thao tác trên điện thoại di động rất đơn giản, chọc chọc ấn ấn, trẻ con cũng hiểu. Thẩm Thanh Huyền đọc nhanh như gió, càng xem càng kinh ngạc. Người phàm trần đã khai phá thế giới của mình đến mức này, không chỉ vượt qua giới hạn lãnh thổ quốc gia, mà giờ đây họ còn biết đến sự tồn tại của các tiểu thế giới khác. Dĩ nhiên, từ ngữ mà bọn họ sử dụng vẫn khác, họ gọi chúng là hành tinh. Rõ ràng mấy ngàn năm trước còn phát triển cực kỳ chậm chạp, vậy mà trong vòng 400 năm, quả thật là thần tốc. Thẩm Thanh Huyền nhận ra rằng nước kim mà y và Cố Kiến Thâm dừng chân ở lần trước thuộc khu vực Manh Nha phát triển khoa học kỹ thuật. Sau khi y và Cố Kiến Thâm qua đời không lâu, một cuộc đại chiến thế giới đã bùng nổ, sau đó lại cải cách và xáo trộn nối tiếp nhau, hết đợt này tới đợt khác. Mặc dù phải trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, phải chịu đựng những thương đau không thể xóa nhòa, nhưng người phàm trần vẫn có thể phá tan hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia, khiến toàn nhân loại nhận thức được sức mạnh của khoa học. Trong 100 năm mà Thẩm Thanh Huyền chuyên tâm quét tường, thì thế giới phàm trần đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thế giới không có linh khí tự nhiên dồi dào, thay vào đó, con người làm chủ điện năng và các nguyên tố hóa học, kiến tạo nên nền văn minh vĩ đại huy hoàng, độc đáo với chỉ những nguồn tài nguyên khan hiếm. thật thần kỳ mà cũng rất chấn động. Thẩm Thanh Huyền xem đến mê mẩn, đồng thời cũng hiểu ra, mặc dù với tình hình hiện nay, loài người rất khó có thể đột phá hàng rào ngăn cách của vũ trụ, nhưng qua thời gian dài, ai dám khẳng định họ sẽ không vượt qua ranh giới này, rồi phát hiện ra sự tồn tại của tu chân giới. Thẩm Thanh Huyền không thể không suy xét đến một điều, con người bị giam giữ trong vũ trụ của họ, liệu có lẽ nào tu sĩ bọn họ cũng bị vây khốn trong vũ trụ của chính mình. Con người đột phá tường rào ngăn cách sẽ phát hiện ra tu sĩ. Tu sĩ đột phá tường rào ngăn cách thì sẽ phát hiện ra cái gì? Hoàng trời bị hỏng kia. Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra một suy nghĩ, muốn thảo luận chi tiết với Cố Kiến Thâm, nhưng trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn thấy những phương tiện giao thông tân tiến nhất của thế giới vạm trần. Vì chạy không nhanh, nên con người tạo ra cái hộp nhỏ có thể chạy nhanh thay họ. Vì không thấy bay, nên con người tạo ra con chim sắt sải cánh trên trời cao. Vì sợ ra khỏi hành tinh này sẽ chết ngạt, nên họ lại chế tạo ra tàu vũ trụ. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà mê mẩn, mãi đến khi buông điện thoại xuống, y mới sực nhớ ra một việc. Y vốn cho rằng con người rất yếu ớt, khó lòng đi xa 1.000 mét. Hiện giờ có xe hơi, tàu hỏa, máy bay, tên lửa. Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, lo sợ khoảng cách giữa mình và Cố Kiến Thâm đã như sao trời biến động. Không thể tiếp tục xem điện thoại nữa, đại lão đam mê học tập kiềm chế tâm tư, nhắm mắt dốc lòng tu luyện. Y phải cường hóa khả năng sử dụng giác quan, nhanh chóng tìm cho ra Cố Kiến Thâm. Sau khi tìm thấy hắn, hai người sẽ cùng học tập tiếp. Chuyến này đến thế giới vạm trần, bọn họ nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Thẩm Thanh Huyền vốn nghĩ rằng mình sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể tìm thấy Cố Kiến Thâm, không ngờ tên này lại tự đưa mình tới tận cửa. Tối đến, y ra ngoài tìm đồ ăn, còn chưa đến cửa hàng tiện lợi đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, là Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa, lập tức lần theo. Y muốn gặp được hắn ngay bây giờ. Y đi không chậm, vì khoảng cách rất gần nên tới nơi cũng nhanh. Trong cơn ngõ tối om, y phát hiện ra một bóng người yếu ớt. Là Cố Kiến Thâm sao? Chắc là vậy. Thẩm Thanh Huyền bước tới, dưới ánh trăng sáng mỏng manh, y nhìn thấy một người đang nằm ở đó, hơi thở yếu ớt. Người nọ mặc một chiếc váy màu trắng bạc, lộ ra cánh tay và đôi chân dài. Hình như người này vừa mới trốn ra từ một nơi khác. Trên chân có vết thương, hơi thở gấp gáp, trông cực kỳ mệt mỏi. Dáng vẻ chật vật là vậy, nhưng người phụ nữ này lại vô cùng xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, khẳng định trên người cô có hơi thở của Cố Kiến Thâm. Nhưng sao lại là phụ nữ? Hết chương 122.